Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy viên tạo hóa thần đan rốt cuộc đã ngưng luyện thành công. Lấp lánh những đạo thần văn huyền ảo, mở, Diệp Vô Cực dùng hai tay vỗ mạnh vào lục đạo thần lô. Mở nắp lò, ngay lập tức, bảy viên tạo hóa thần đan, tựa như bảy vì sao, lấp lánh ngũ sắc thần quang, bay múa giữa không trung, rực rỡ chói lóa, giao thiên, mạng mạch, phượng hoàng thần, truy nhật thần, tạo hóa thần đan cho các ngươi. Diệp Vô Cực khẽ động ý, khống chế bốn viên tạo hóa thần đan quý hiếm bay về phía thần giao thiên và ba người kia. Đa tạ, nhận lấy tạo hóa thần đan, phượng hoàng thần và truy nhật thần lộ vẻ kích động, với tạo hóa thần đan này, họ có cơ hội rất lớn để bước vào hư thần điên phong cảnh. Vô Cực, người định luyện hóa đoạt thiên thần đan ở đây hay chúng ta rời khỏi nơi này? Tìm một chỗ an toàn để luyện đan. Mặc dù Diệp Vô Cực đã thuận lợi luyện chế cực phẩm hư thần đan và tạo hóa thần đan, trong lòng đám người thần giao thiên vẫn dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt. Nơi này rất tốt, có ba đại bổn nguyên lực chống đỡ, là nơi tốt nhất để luyện đoạt thiên thần đan. Diệp Vô Cực, với sắc mặt hơi tái nhợt, nở nụ cười nhạt, vậy được rồi, vậy chúng ta chờ Thần Phong và những người khác đột phá cảnh giới, rồi ngươi hãy luyện đoạt thiên thần đan. Thần giao thiên biết Diệp Vô Cực rất quyết đoán, nên không khuyên can thêm nữa. Không, ba ngày sau, ta sẽ mở lò luyện đoạt thiên thần đan. Diệp Vô Cực lắc đầu. Vô Cực, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra đoạt thiên thần đan? Thủy Long Thần hỏi, ba thành nắm chắc, đoạt thiên thần đan là đan dược cao cấp nhất trong vũ trụ. Có đoạt thiên chi lực, dù Diệp Vô Cực có tài luyện đan, y cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Ba thành, Thủy Long Thần hơi cau mày, y hiểu rõ ý nghĩa của đoạt thiên thần đan đối với Diệp Vô Cực. Nếu y luyện đan thất bại, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, mọi việc đều do con người định đoạt, hãy để ta đấu một trận với ông trời này. Diệp Vô Cực thể hiện khí phách bất khuất, ngồi xếp bằng giữa không trung, bắt đầu điều tức, chuẩn bị lần cuối cho việc luyện chế đoạt thiên thần đan. Chương 2138, đại địch đột kích. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, sau ba ngày điều tức, Diệp Vô Cực đã điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất. Trong khi đó, Diệp Thần Phong tu luyện trong càn khôn cảnh vẫn chưa thể đột phá lên hư thần viên mãn cảnh. Được rồi, ta muốn bắt đầu luyện đoạt thiên thần đan, nhiệm vụ bảo vệ cứ giao cho các ngươi. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh lục đạo thần lô, dùng sức vỗ vào thân lò, mở nắp lò, thập đại bổn nguyên lực, tan ra, mở lục đạo thần lô. Diệp Vô Cực nhanh chóng vặn vẹo hai tay, lập tức đánh ra những thủ ấn phức tạp, điều động thập đại bổn nguyên lực y đã cưỡng ép rút ra. Dung nhập vào trong lục đạo thần lô, đông đông đông, khi thập đại bổn nguyên lực tiến vào lục đạo thần lô, trong lò vang lên những âm thanh trầm trọng. Thập đại bổn nguyên lực vốn không tương thích, khi xuất hiện cùng lúc trong lục đạo thần lô, chúng bắt đầu đối nghịch nhau, luyện thần đại trận, tan ra, khi thập đại bổn nguyên lực đối nghịch kịch liệt, Diệp Vô Cực khống chế luyện thần đại trận, hòa vào lục đạo thần lô, mượn luyện thần đại trận cưỡng ép trấn áp thập đại bổn nguyên lực. Ma chi bổn nguyên lực, tử chi bổn nguyên lực, ám ngu bổn nguyên lực, rút, khi luyện thần đại trận cưỡng ép trấn áp thập đại bổn nguyên lực, Diệp Vô Cực khống chế lục đạo thần lô, phóng ra thôn phệ lực cường đại. Điên cuồng rút ba đại bổn nguyên lực trong thủy ma tộc, để tăng nồng độ bổn nguyên lực trong lục đạo thần lô. Khi nồng độ bổn nguyên lực trong lục đạo thần lô đạt đến mức kinh khủng, Diệp Vô Cực triệu hồi hàng nghìn loại thần vật quý hiếm và đưa toàn bộ vào trong lục đạo thần lô. Lợi hại, nhiều thần vật như vậy, không chỉ chưa từng thấy, mà rất nhiều ta còn chưa từng nghe qua. Nhìn từng loại thần vật đủ khiến hư thần đại năng phát cuồng. Truy Nhật Thần lắc đầu, không khỏi cảm thán, không vô cùng kiếm đủ mấy nghìn loại thần vật này, phải tốn cực lớn tâm huyết. Thần Giao Thiên ở bên cạnh nói tiếp, hy vọng y có thể thành công, đừng để y bỏ công vô ích. Châm lửa, khi lục đạo thần lô đã dung hợp hàng nghìn loại thần vật, Diệp Vô Cực lập tức khống chế luyện thần đại trận bốc cháy, phóng ra khí huyết chi lực mênh mông, hòa vào lục đạo thần lô, tăng uy lực ngọn lửa trong lò. Thiên ngoại thần thạch chấn áp trong lục đạo thần lô, thần vật quá nhiều, năng lượng ẩn chứa quá mức khổng lồ, vì cẩn thận, Diệp Vô Cực triệu hoán hai khối thiên ngoại thần thạch nặng mấy triệu ức cân, chấn áp lên trên lục đạo thần lô, để tránh nắp lò không chịu nổi năng lượng trùng kích hào hùng, trực tiếp nổ tung. Sau khi hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Vô Cực bắt đầu đánh ra từng đạo thần văn huyền ảo, điều khiển thần lô hỏa nóng bỏng nảy sinh, bắt đầu tinh luyện tạp chất thần vật, từng chút một luyện hóa bổn nguyên lực hào hùng vào trong thần vật đang tinh luyện. Diệp Vô Cực bắt đầu luyện đoạt thiên thần đan rồi, chúng ta lúc nào động thủ? Thông qua dấu tay lưu lại trong thủy ma tộc, Diêm Ma Thần một mực quan sát nhất cử nhất động của Diệp Vô Cực, thấy hắn bắt đầu luyện chế đoạt thiên thần đan, Diêm Ma Thần lập tức hỏi Thái Hoàng Thiên với sắc mặt âm trầm. Không vội, bây giờ chưa phải lúc động thủ, chờ Diệp Vô Cực luyện đan đến cuối cùng, khi đan kiếp giáng xuống thì động thủ cũng không muộn. Thái Hoàng Thiên lắc đầu, khẳng định nói, lúc tiếp nhận đan kiếp tẩy lễ là thời điểm hắn suy yếu nhất. Lúc đó động thủ là tốt nhất. Được, vậy chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. Diêm Ma Thần gật đầu nói, đúng rồi Thái Hoàng Thiên, không biết trên người ngươi có ấn ký của Thần Hoàng Đại Nhân chi lực không? Yên tâm đi, Thần Hoàng Đại Nhân sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Diệp Vô Cực dù có bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng luyện chế thành Đoạt Thiên Thần Đan. Thái Hoàng Thiên khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra một tia cuồng ngạo, khiến cho Diêm Ma Thần và Cửu Ma Thần hoàn toàn yên lòng. Diệp Vô Cực, các ngươi chờ đó cho ta, bản thần thề, nhất định sẽ diệt cả nhà ngươi, để cho các ngươi phải sám hối trong địa ngục. Diêm Ma Thần nghiến răng nghiến lợi niệm thầm trong lòng, Đoạt Thiên Thần Đan chính là đan dược đệ nhất vũ trụ, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cực kỳ lớn. Trong quá trình luyện đan, Diệp Vô Cực gặp phải rất nhiều dị tượng, không ngừng ảnh hưởng đến hắn, nhưng Diệp Vô Cực có tâm kiên nghị, đối mặt với những dị tượng không ngừng xuất hiện, hắn hoàn toàn không sợ, không ngừng đánh ra từng chuỗi thủ ấn phức tạp, toàn lực khống chế thần lô hỏa nóng bỏng, chiết xuất thần vật, dung luyện bổn nguyên lực, dần dần, thần vật đã tinh luyện cùng bổn nguyên lực tinh thuần dung hợp vào một chỗ, hóa thành từng giọt linh dịch tinh thuần, trôi nổi trong lục đạo thần lô. Sau gần 2 ngày, Diệp Vô Cực đã chiết xuất toàn bộ mấy nghìn loại thần vật, đồng thời dung luyện bổn nguyên lực khổng lồ vào trong linh dịch tinh thuần. Vù vù, tuy chiết xuất thành công, nhưng sắc mặt Diệp Vô Cực lại trắng bệch thêm, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Giao Thiên tỷ tỷ, ngươi nói Vô Cực có thể thành công không? Nhìn Diệp Vô Cực tiêu hao khá nhiều, Sinh Mệnh Chi Thần hơi lo lắng hỏi, tin tưởng Vô Cực, hắn nhất định có thể thành công. Thần Giao Thiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Sinh Mệnh Chi Thần, nói chắc như đinh đóng cột. Khôi phục một chút, hai tay Diệp Vô Cực như nước chảy phất động, không ngừng ngưng tụ từng đạo thần văn huyền ảo, ấn khắc vào trong lục đạo thần lô, toàn lực khống chế thần lô hỏa trong lục đạo thần lô. Bắt đầu quá trình ngưng đan quan trọng nhất, thần linh ngọc. Khi Diệp Vô Cực khống chế thần lô hỏa ngưng đan, từng viên thần ngọc lớn cỡ nắm tay, tản ra quang mang ngũ sắc xuất hiện quanh thân Diệp Vô Cực. Dưới sự khống chế của ý niệm, chúng không ngừng nổ tung, hóa thành vô số bột phấn ngũ sắc, tan vào các thần văn mà Diệp Vô Cực diễn hóa, từng chút một dung luyện vào trong lục đạo thần lô. Thần linh ngọc, Vô Cực vậy mà tìm được nhiều thần linh ngọc như vậy. Thần linh ngọc là vật liệu phụ trợ cao cấp nhất để luyện chế thần đan, có thể tăng xác suất thành công khi luyện đan lên rất nhiều. Bởi vì thần linh ngọc cực kỳ hiếm, mỗi một viên thần linh ngọc có giá trị tương đương hư thần khí. Thậm chí còn có lời đồn, có một luyện đan sư đã bỏ ra 2 hư thần khí lớn để đổi lấy thần linh ngọc, nhưng cũng không thành công. Đây là chúng ta lấy được trong tinh không cổ lộ năm đó. Thần Giao Thiên giải thích, dung hợp một lượng lớn bột phấn thần linh ngọc, lục đạo thần lô hơi sao động lại trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, áp lực của Diệp Vô Cực không hề giảm bớt, hắn không tiếc sức lực khắc thần văn, ngưng tụ Đoạt Thiên Thần Đan. Thời gian dần trôi qua, đã một năm trọn, ầm ầm, dầm dầm dầm, Diệp Vô Cực tiêu hao rất nhiều. Trong khi ngưng tụ Đoạt Thiên Thần Đan được một năm, từ trong hư không màu xanh ra trời truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một mảng lớn kiếp vân ngũ sắc điên cuồng lao tới, chiếu rọi cả thế giới thành một thế giới rực rỡ năm màu. Ngũ sắc thần đan kiếp, từ xa nhìn kiếp vân ngũ sắc đột ngột xuất hiện, trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên và đám người Diêm Ma Thần đang kiên nhẫn chờ đợi hiện lên sát ý. Nồng đậm, mọi người chuẩn bị một chút, khi ngũ sắc thần đan kiếp đánh xuống, chúng ta lập tức ra tay giết chết Diệp Vô Cực. Được, Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần khẽ gật đầu. Triệu hồi hư thần khí mạnh nhất của mình, chuẩn bị phát động đòn tất sát, ầm ầm. Kiếp vân ngũ sắc kinh khủng tụ tập 3 ngày 3 đêm. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên trong kiếp vân ngũ sắc dày mấy ngàn trường. Mấy nghìn đạo thần đan kiếp phá tan kiếp vân ngũ sắc, tụ tập lại một chỗ, phóng thích ra sức mạnh hủy diệt, đánh về phía lục đạo thần lô. Ngay khi thần đan kiếp đánh xuống, Thái Hoàng Thiên, Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần đồng loạt tăng tốc độ lên cực hạn, phá tan trời xanh, như những vệt cầu vồng lao về phía Diệp Vô Cực đang chuẩn bị suy yếu do thần đan kiếp. Chương 2139, động trời tính toán. Các ngươi dám, Thần Giao Thiên và Thái Nhất, những người luôn bảo vệ xung quanh Diệp Vô Cực, phát hiện Thái Hoàng Thiên và đám người Diêm Ma Thần đánh lén. Lập tức nổi giận, đồng loạt khống chế vũ khí mạnh nhất của mình nghênh chiến. Dầm dầm dầm, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hư thần khí kinh khủng ngăn cách không gian, toàn lực cản đường, hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn hoàng. Được thần hoàng trợ giúp, Thái Hoàng Thiên đã bước vào hư thần điên phong, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, mở ra sát lục chi nhãn, tay cầm tạo hóa thần binh. Thế như trẻ tre xé tan trùng trùng lớp lớp ngăn cản, hóa thành một đạo ý thiên đồ bao phủ không gian vài dặm, toàn lực phát động công kích chí mạng về phía Diệp Vô Cực. Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần cũng vào thời khắc này nâng chiến lực của mình lên cực hạn, cầm hư thần khí mạnh nhất của mình liên tục tấn công Diệp Vô Cực đang bị đan kiếp vùi lấp. Ngâm ngâm ngâm, mắt thấy công kích của Thái Hoàng Thiên sắp trúng Diệp Vô Cực, Thủy Long Thần biến thành một con rồng thủy tổ long uy chấn thiên hạ, dùng thân thể cao lớn cản lại Thái Hoàng Thiên. Còn Thái Nhất ở cảnh giới hư thần điên phong, cũng thi triển sát chiêu, đánh về phía Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần. Sát lục chi nhãn, xuyên thủng, bị thủy tổ long tấn công, Thái Hoàng Thiên Tăng uy lực của sát lục chi nhãn lên cực hạn. Chiếu ra ánh mắt vạn trường, kịch liệt giao chiến với thủy long thần trong hư không. Phụ thân, ta đến giúp ngươi, vào thời khắc nguy cấp, một tiếng gầm vang lên, Diệp Thần Phong luyện hóa hai viên cực phẩm hư thần đan. Vào thời khắc mấu chốt đã bước vào hư thần viên mãn cảnh, mang theo mọi người đã ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài, hư thần viên mãn, cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong, Tà Thần và Thao Thiết, sắc mặt của đám người Cửu Ma Thần hơi đổi, bọn họ không ngờ trong thời gian ngắn ngủi, đám người Diệp Thần Phong lại đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, nghĩ đến lá bài tẩy của Thái Hoàng Thiên, bọn họ không hề lùi bước, không tiếc giá cao di chuyển đến, sử dụng những thủ đoạn cuối cùng, toàn lực công kích đám người Diệp Thần Phong. Thái Hoàng tộc trưởng, nhanh chóng vận dụng lá bài tẩy của ngươi, chúng ta không đỡ được. Công kích của đám người Diệp Thần Phong quá hung hãn, đám người Cửu Ma Thần căn bản không thể ngăn cản nổi. Buộc phải nhờ Thái Hoàng Thiên đang đại chiến với Thủy Long Thần giúp đỡ. Yên tâm, bọn chúng chắc chắn phải chết. Thái Hoàng Thiên lộ ra một nụ cười thâm độc, lập tức lấy ra hai khối tinh thạch màu vàng sẫm, khắc những phù văn cổ xưa, nhanh chóng bóp nát, ngay sau đó, thần lực kinh khủng tràn ra từ hai khối tinh thạch, biến thành một bàn tay lớn màu vàng sẫm và một con mắt màu vàng sẫm đang lưu động vòng xoáy, chấn nhiếp cả thiên địa. Thần Hoàng chi thủ, Thần Hoàng chi lô, nhìn bàn tay lớn và con mắt đột ngột xuất hiện, sắc mặt của đám người thần giao thiên biến đổi lớn. Thần Hoàng là cao thủ hư thần chí cực, thực lực vượt xa Diệp Thần Phong và đám người thần giao thiên rất nhiều. Khi Thần Hoàng chi thủ và Thần Hoàng chi lô tấn công, thế công của đám người Diệp Thần Phong hoàn toàn bị áp chế. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực tan ra, nhìn mọi người lần lượt bị đánh lùi, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực, thi triển ba đại thần thông vô thượng đánh lên. Chết! Khi Diệp Thần Phong thi triển ba đại thần thông vô thượng tấn công tới, Thần Hoàng chi thủ lập tức nghênh đón, một quyền đánh ra, không gian tan vỡ, khí lưu cuộn trào, quyền mang mênh mông dễ dàng xé tan ba đại thần thông vô thượng của Diệp Thần Phong. Một quyền đánh bay hắn ra ngoài, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Thần Phong, Thần Giao Thiên lo lắng, mượn tạo hóa chung đẩy lùi Cửu Ma Thần, ôm lấy thân thể mất khống chế của Diệp Thần Phong, vội vàng hỏi, con trai, con không sao chứ? Ta không sao, ta còn có thể tái chiến. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều khiển hỗn độn pháp tướng trấn áp vết thương trên cơ thể. Chiến ý dâng cao, không chơi với các ngươi nữa. Đồng tử của Thái Hoàng Thiên co rút lại, cả người dung hợp với Thần Hoàng chi lô. Sau một khắc, một âm thanh tựa như tinh thần bạo tạc vang lên, Thần Hoàng chi lô gầm lên, khiến đám người Diệp Thần Phong bị thương, bị âm thanh rít gào khủng bố chấn bay ra ngoài. Diệp Vô Cực, ngày cuối cùng của ngươi đã đến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sau khi gầm lên đánh bay đám người Diệp Thần Phong, đám người Thái Hoàng Thiên trực tiếp đối mặt Diệp Vô Cực. Trong tình huống bình thường, Diệp Vô Cực tự nhiên không e ngại Thần Hoàng chi thủ và Thần Hoàng chi lô. Nhưng hôm nay, Diệp Vô Cực luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan, tiêu hao quá nhiều, sự xuất hiện của Thần Hoàng chi thủ và Thần Hoàng chi lô mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn, có khả năng khiến hắn luyện đan thất bại, nhưng trên mặt Diệp Vô Cực lại không hề có vẻ hoảng hốt, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thần Giao Thiên và đám người Diệp Thần Phong nhận được truyền âm của Diệp Vô Cực, nhanh chóng rút lui đến nơi cách đó vạn mét. Thái Hoàng Thiên, ngươi cảm thấy bản thân luyện đan trước mặt mọi người của Thủy Ma tộc là vì cái gì? Diệp Vô Cực gạt đi vẻ mệt mỏi, mượn tiểu lục đạo chống lại đan kiếp, lạnh lùng nhìn đám người Thái Hoàng Thiên, uy nghiêm nói, hửm. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Diệp Vô Cực, nhìn thấy Thần Giao Thiên và đám người Diệp Thần Phong đột nhiên rút lui, trong lòng đám người Thái Hoàng Thiên đột nhiên sinh ra một chút bất an, có cảm giác như mình đã bước vào hiểm cảnh, không đoán ra được à? Vậy bản thân nói cho các ngươi biết. Diệp Vô Cực nở một nụ cười nhàn nhạt, bản thân không thu thập đủ tất cả các chủ dược để luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan, nên đã bày ra cái bẫy này, dụ các ngươi đến, nếu luyện hóa các ngươi, cộng thêm lực lượng của Thần Hoàng, có lẽ sẽ có thể luyện chế ra Đoạt Thiên Thần Đan hoàn chỉnh. Cái gì? Lời nói của Diệp Vô Cực như tiếng sấm chín tầng trời, nổ vang bên tai đám người Thái Hoàng Thiên, khiến nỗi bất an trong lòng họ càng thêm mãnh liệt. Đừng tin vào lời nói hoang đường của hắn, chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định sẽ có thể nhân cơ hội này giết hắn. Thái Hoàng Thiên mặt mày âm trầm nói, điều khiển Thần Hoàng chi thủ và Thần Hoàng chi lô đánh về phía Diệp Vô Cực. Khi Thái Hoàng Thiên ra tay toàn lực, Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần cũng đồng loạt thi triển sát chiêu lợi hại nhất, đánh về phía Diệp Vô Cực, muốn nhân cơ hội này đánh trọng thương hắn. Vạn Cổ Diệt Thần trận hiện, khi đám người Thái Hoàng Thiên phát động công kích chí mạng, Diệp Vô Cực khởi động lá bài tẩy lớn nhất của mình. Một tòa thần trận khổng lồ bao phủ Thủy Ma tộc xuất hiện, phóng xuất ra sức mạnh vạn cổ, xóa mờ tất cả, đánh tan công kích của đám người Thái Hoàng Thiên, đánh bay bọn chúng ra ngoài. Vạn Cổ Diệt Thần trận, làm sao ngươi có thể bố trí được thần trận này? Thái Hoàng Thiên đã nghe nói về Vạn Cổ Diệt Thần trận, biết rõ uy lực của thần trận này, tương truyền, trong một trận chiến thời Thái Cổ, Vạn Cổ Diệt Thần trận từng xuất hiện, tiêu diệt vô số hư thần, thậm chí có một hư thần chí cực đại năng đã bị Vạn Cổ Diệt Thần trận luyện chết. Hừ, ngươi cho rằng bản thân tiến vào tinh không cổ lộ là vô ích sao? Thủ đoạn của bản thân há là các ngươi có thể tưởng tượng. Diệp Vô Cực lạnh lùng hư một tiếng, điều khiển vạn cổ diệt thần trận xóa mờ đám người Thái Hoàng Thiên. Không, bị vạn cổ diệt thần trận tấn công, đám người Thái Hoàng Thiên phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, dốc sức liều mạng công kích, muốn xé rách vạn cổ diệt thần trận để thoát ra, nhưng uy lực của vạn cổ diệt thần trận quá kinh khủng. Công kích của đám người Thái Hoàng Thiên căn bản vô dụng, liên tục bị vạn cổ diệt thần trận hủy diệt. Khoảng thời gian nửa nén hương, từng tên ma thần không thể chịu nổi công kích của vạn cổ diệt thần trận, hóa thành những đám huyết vụ phiêu tán trong thần trận, tan ra. Diệp Vô Cực khẽ động ý nghĩ, điều khiển từng đám huyết vụ tinh thuần tan vào lục đạo thần lô, tăng phẩm chất của Đoạt Thiên Thần Đan. Lại qua một nén hương, cửu ma thần ở cảnh giới hư thần viên mãn cũng bị vạn cổ diệt thần trận luyện hóa, hóa thành huyết vụ tan vào trong lục đạo thần lô. Hiện tại trong vạn cổ diệt thần trận chỉ còn lại thần hoàng chi lô, thần hoàng chi thủ, Thái Hoàng Thiên và Diêm Ma Thần, những người khác đều bị lục đạo thần lô xóa mờ, trở thành chất dinh dưỡng của Đoạt Thiên Thần Đan. Chương 2140, Đoạt Thiên Thần Đan. Thần Hoàng Đại Nhân, cứu mạng, Thái Hoàng Thiên đã bước vào cảnh giới hư thần điên phong. Nhưng trong mơ cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy. Lập tức cầu cứu Thần Hoàng, nhưng thứ đang bị vây khốn trong vạn cổ diệt thần trận không phải là bản tôn Thần Hoàng, mà là thân ngoại hóa thân Thần Hoàng Chi Lô và Thần Hoàng Chi Thủ của hắn. Căn bản không thể xé rách vạn cổ diệt thần trận, càng không thể bảo vệ Thái Hoàng Thiên. Diêm la lệnh, cho ta nổ. Thân thể nghiền nát càng lúc càng nghiêm trọng, mạng sống treo lơ lửng. Diêm ma thần liên tục phun bổn mệnh chi huyết vào cực phẩm hư thần khí trong Diêm la lệnh, cưỡng ép dẫn nổ khí linh của Diêm la lệnh ném về phía vạn cổ diệt thần trận, hòng tạo một lỗ hổng trên vạn cổ diệt thần trận để thoát thân. Uy lực nổ tung của Diêm la lệnh cực kỳ khủng bố, nhưng không thể xé rách vạn cổ diệt thần trận. Đã mất đi bảo vật uy lực lớn nhất, cũng tuyên cáo vận mệnh của Diêm ma thần. Bành, thương thế ngày càng nặng, thân thể Diêm ma thần nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tương tự đã trở thành chất dinh dưỡng của Đoạt Thiên Thần Đan. Liên tục dung hợp Diêm ma thần, đám người cửu ma thần, trong lục đạo thần lô, Đoạt Thiên Thần Đan xuất hiện đạo thần văn thứ 8, chỉ có điều đạo thần văn này còn rất mờ nhạt, còn cần dung hợp thêm nhiều mới có thể thành hình. Diệp Vô Cực, ta cùng ngươi liều mạng. Diêm ma thần ở cảnh giới hư thần điên phong đã chết, khiến Thái Hoàng Thiên lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn cùng với Thần Hoàng Chi Lô, Thần Hoàng Chi Thủ hợp nhất, hướng Diệp Vô Cực phát động công kích điên cuồng. Thế nào, đến giờ phút này, ngươi vẫn không cam chịu số phận? Diệp Vô Cực sắc mặt lạnh lùng nói, khống chế vạn cổ diệt thần trận không ngừng nghiền nát công kích của Thái Hoàng Thiên, đồng thời gia tăng thương thế cho hắn. Ngay khi Diệp Vô Cực khống chế vạn cổ diệt thần trận, toàn lực giết chết Thái Hoàng Thiên cùng Thần Hoàng thân ngoại hóa thân, tiểu lục đạo bị cưỡng ép ngăn cách đan kiếp nổi giận, không ngừng co rút lực lượng của ngũ sắc kiếp vân, điên cuồng oanh kích tiểu lục đạo, hòng nổ nát tiểu lục đạo, hủy diệt Đoạt Thiên Thần Đan. Nương, người nói phụ thân có thể thành công không? Nhìn uy lực đan kiếp càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong không khỏi lo lắng cho Diệp Vô Cực, khẩn trương hỏi, yên tâm đi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của phụ thân ngươi, sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Thần Giao Thiên lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng nàng cũng không hề nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Đoạt Thiên Thần Đan đối với Diệp Vô Cực mà nói quá quan trọng. Một khi luyện đan thất bại, có nghĩa là hắn mất đi tư cách tranh giành thần vị. Ngay lúc Diệp Thần Phong và đám người Thần Giao Thiên âm thầm cầu nguyện cho Diệp Vô Cực, uy lực đan kiếp đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, chấn khai tiểu lục đạo, tựa như một con thần long nổi điên, oanh kích vạn cổ diệt thần trận, lực lượng kinh khủng khiến vạn cổ diệt thần trận run rẩy kịch liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần Hoàng Chi Thủ, Thần Hoàng Chi Lô, thiêu đốt, cảm nhận được vạn cổ diệt thần trận đột nhiên run rẩy. Thái Hoàng Thiên biết cơ hội của mình đã đến, không chút do dự thiêu đốt Thần Hoàng thân ngoại hóa thân, nâng chiến lực của mình lên cực hạn, hướng Diệp Vô Cực phát động đòn công kích chí mạng. Khi Thái Hoàng Thiên dung hợp thần hoàng chi lực tấn công tới, vạn cổ diệt thần trận vỡ một lỗ hổng, đan kiếp kinh khủng giáng xuống, đúng thời cơ đánh vào đòn công kích thần hoàng của Thái Hoàng Thiên, suy yếu uy lực đòn đánh của thần hoàng. Không, tại sao có thể như vậy? Thái Hoàng Thiên không ngờ Diệp Vô Cực tính toán kỹ lưỡng như vậy, hoàn toàn nắm rõ mọi hành động của mình trong lòng bàn tay. Thần Hoàng Chi Thủ, Thần Hoàng Chi Lô, nổ cho ta. Đòn đánh của thần hoàng bị đan kiếp tấn công, uy lực không ngừng suy yếu. Thái Hoàng Thiên không tiếc giá cao dẫn nổ Thần Hoàng Chi Thủ và Thần Hoàng Chi Lô, phát động đợt công kích cuối cùng về phía Diệp Vô Cực. Nhưng ngay khi Thần Hoàng Chi Thủ, Thần Hoàng Chi Lô nổ tung, tiểu lục đạo thả xuống 6 đại bổn nguyên lực, hung hãn đánh vào Thần Hoàng Chi lực, trực tiếp trấn áp cỗ bạo tạc chi lực kinh khủng này. Thái Hoàng Thiên, còn thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng hết đi, nếu không ngươi e là không còn cơ hội. Diệp Vô Cực nhìn Thái Hoàng Thiên sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng thất thố, bá đạo nói, sát lục chi nhãn, tạo hóa thần binh, diệt cho ta. Thần Hoàng thân ngoại hóa thân bị tiểu lục đạo cưỡng ép trấn áp. Thái Hoàng Thiên thiêu đốt bổn mệnh chi huyết cường đại, tăng cường tối đa lực công kích của hai chí bảo, liều mạng công kích Diệp Vô Cực. Tuy rằng Thần Hoàng đã bước vào hư thần điên phong, nhưng so với Diệp Vô Cực, thực lực của hắn vẫn kém quá xa, dù có sát lục chi nhãn, tạo hóa thần binh cũng không thể bù đắp sự chênh lệch về thực lực. Diệp Vô Cực nhất tâm đa dụng, mượn Tam Sinh Thạch, thi triển vô địch thần thông, dễ dàng ngăn cản công kích của sát lục chi nhãn và tạo hóa thần binh. Công kích của Thái Hoàng Thiên bị phá, vạn cổ diệt thần chi lực giáng xuống, dễ như trở bàn tay xé toạc phòng ngự của Thái Hoàng Thiên, gia tăng thương thế cho hắn. Lúc này, Thần Hoàng chi lực bị Tiểu Lục Đạo đánh tan, đòn đánh của Thần Hoàng cũng đã hoàn toàn tiêu tán dưới sự thử thách của đan kiếp. Tiểu Lục Đạo trấn áp đan kiếp, thấy đan kiếp với uy thế kinh khủng đánh vào Lục Đạo thần lô, Diệp Vô Cực khống chế Tiểu Lục Đạo lần nữa trấn áp đan kiếp, suy yếu uy lực của đan kiếp. Thái Hoàng Thiên, để bản thần tiễn ngươi xuống địa ngục. Tiếp tục phá tan công kích của Thái Hoàng Thiên, Diệp Vô Cực không do dự nữa, khống chế vạn cổ diệt thần trận liên tục công kích Thái Hoàng Thiên, không ngừng đánh tả tơi thần ma chi thân cường đại của hắn. Trong khi vạn cổ diệt thần trận tấn công, Diệp Vô Cực cũng thi triển vô thượng thần thông, liên tục công kích. Dưới song trọng công kích của Diệp Vô Cực và vạn cổ diệt thần trận, thương thế của Thái Hoàng Thiên ngày càng nặng, cuối cùng không chống đỡ được, bị đánh nát thân thể, hóa thành huyết vụ cường đại, Lục Đạo thần lô tan ra, đánh nổ Thái Hoàng Thiên. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Lục Đạo thần lô, giải phóng lực lượng của nó, đem huyết vụ đậm đặc thôn phệ, luyện hóa, hòa tan vào Đoạt Thiên Thần Đan, dung hợp huyết vụ hóa thành từ Thái Hoàng Thiên, đạo thần văn thứ 8 trong Đoạt Thiên Thần Đan rốt cuộc thành hình. Thần Hoàng chi lực, luyện hóa, hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vạn xoắn, khống chế vạn cổ diệt thần trận vận chuyển mạnh mẽ, luyện hóa hết thần hoàng chi lực tràn ngập trong thần trận, tạo thành chất lỏng năng lượng tinh thuần, hòa tan vào Lục Đạo thần lô, thôn phệ năng lượng của thần hoàng. Đạo thần văn thứ 9 xuất hiện trong Đoạt Thiên Thần Đan, nhưng đạo thần văn này quá nhỏ bé, căn bản không thể ngưng tụ thành hình. Vạn cổ diệt thần trận, luyện hóa đan kiếp, Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, khống chế vạn cổ diệt thần trận luyện hóa đan kiếp giáng xuống, đem đan kiếp chi lực luyện hóa thành một đạo đan văn, hòa tan vào Lục Đạo thần lô, cô đọng đạo thần văn thứ 9, một khi ngưng luyện ra 9 đạo thần văn, khoảng cách luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan sẽ không còn xa. Thời gian trôi qua từng ngày, uy lực đan kiếp của Đoạt Thiên Thần Đan quá kinh khủng, kéo dài hơn một tháng vẫn không có dấu hiệu tiêu tan. Nhưng dưới sự bao phủ của vạn cổ diệt thần trận, đan kiếp không những không thể hủy diệt Đoạt Thiên Thần Đan mà ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Dung hợp lực lượng của đan kiếp trong hơn một tháng, đạo thần văn thứ 9 trong Đoạt Thiên Thần Đan cuối cùng cũng thành hình. Đám mây kiếp che trời ngày càng mờ nhạt, rồi dần dần tiêu tan. Vô căn chi thủy, thiên ngoại thần thủy tan ra, ngưng luyện thành 9 đạo đan văn. Diệp Vô Cực lập tức triệu hồi hai đại thần thủy đổ vào Lục Đạo thần lô, gia tăng tốc độ thành đan của Đoạt Thiên Thần Đan. Bành bành, lại trải qua khoảng 10 ngày, trên trán Diệp Vô Cực lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên ấn 9981 trưởng vào Lục Đạo thần lô nóng bỏng. Tiếp đó, ngọn lửa lớn mở nắp lò, đồng thời làm vỡ hai viên vực ngoại thần thạch vốn dùng để trấn áp nắp lò, đang đầy vết nứt. Khoảnh khắc sau, một viên Đoạt Thiên Thần Đan thất sắc, tựa như mặt trời đỏ rực, bay thẳng lên trời cao, khiến toàn bộ bầu trời biến thành ngũ sắc hà quang. Rốt cuộc xong rồi, nhìn Đoạt Thiên Thần Đan đang lơ lửng giữa không trung, Đoạt Thiên Địa tạo hóa, đạt đến cực hạn vũ trụ, Diệp Thần Phong và đám người thần giao thiên không khỏi lộ vẻ kích động nồng nàn. Có được viên Đoạt Thiên Thần Đan này, đồng nghĩa Diệp Vô Cực sắp có hy vọng lớn tiến vào hư thần chí cực. Đến lúc đó mượn sức mạnh của Tiểu Lục Đạo, hắn hoàn toàn có khả năng đối kháng thần hoàng. Chương 2141, Mê Thần Chi Thành. Chúc mừng ngươi Vô Cực, cuối cùng đã được như ý nguyện, luyện chế ra Đoạt Thiên Thần Đan. Thủy Long Thần, Sinh Mệnh Chi Thần và những người khác nhau nhau tiến lên. Đến bên cạnh Diệp Vô Cực sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được vẻ vui mừng. Chúc mừng, tuy rằng đã luyện chế thành công Đoạt Thiên Thần Đan, nhưng đám người Thủy Long Thần biết độ khó của việc luyện chế viên đan dược này. Nếu không có tính toán động trời của Diệp Vô Cực, bố trí vạn cổ diệt thần trận, luyện hóa sống Thái Hoàng Thiên, Diêm Ma Thần và đám người Cửu Ma Thần, đưa bọn chúng vào Đoạt Thiên Thần Đan, bổ toàn đan văn thần đan, thì Diệp Vô Cực rất khó luyện chế ra Đoạt Thiên Thần Đan. Đi thôi, chúng ta rời khỏi ma giới, trở về Côn Lôn Thánh Địa. Như nguyện luyện chế ra cực phẩm hư thần đan, tạo hóa thần đan và Đoạt Thiên Thần Đan, Diệp Vô Cực và mọi người không ở lại ma giới chờ đợi mà quay trở về Côn Lôn Thánh Địa. Nhân Hoàng thất bại, Diệp Vô Cực và những người khác đã trở thành lãnh tụ mới của nhân tộc. Sự xuất hiện của bọn hắn không những không gây ra sự bài xích của Côn Lôn Thánh Địa mà ngược lại còn nhận được sự hoan nghênh lớn lao. Vô Cực, theo phỏng đoán của ngươi, cần bao lâu nữa mới có thể bước vào hư thần chí cực? Thủy Long Thần hỏi. Nếu như ở trong thời gian lưu tốc gấp trăm lần, ta có thể bước vào hư thần chí cực trong vòng 5 năm. Nhưng thần hoàng có thể xuất quan bất cứ lúc nào, cho nên ta không thể đảm bảo khi thần hoàng xuất quan, ta có thể đột phá hư thần chí cực. Diệp Vô Cực hít sâu một hơi, lo lắng nói, Vô Cực thần, ngươi nắm trong tay vạn cổ diệt thần trận có thể chống lại thần hoàng sao? Thái Nhất trầm tư một chút, hỏi, hiện tại hắn và Diệp Vô Cực đã ở trên cùng một chiến thuyền. Có vinh cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu ta đột phá hư thần chí cực, chủ trì vạn cổ diệt thần trận, hoàn toàn có thể ngăn cản thần hoàng. Nếu là các ngươi, ít nhất cần 8 đại năng hư thần điên phong mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của vạn cổ diệt thần trận, chống lại thần hoàng. Diệp Vô Cực trầm tư một lúc, nói, 8 đại năng hư thần điên phong. Nghe Diệp Vô Cực nói, lòng mọi người trùng xuống, hiện tại chỉ có Thái Nhất và Thủy Long Thần là đại năng hư thần điên phong. Còn thần Giao Thiên, Truy Nhật Thần, Sinh Mệnh Chi Thần, Phượng Hoàng Thần tuy có hy vọng sớm bước vào hư thần điên phong nhờ tạo hóa thần đan, nhưng bọn họ vẫn còn thiếu hai người, thần hoàng chưa xuất hiện. Hư thần điên phong có thể nói là nhân vật đáng sợ nhất của hư thần giới. Muốn tìm hai đại năng hư thần điên phong giúp đỡ không khác gì mò kim đáy bể. Ta biết một đại năng hư thần điên phong, hắn có thù hận sâu sắc với thiên tộc. Tử thần vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Ai? Tử thần vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Thần cửu đế, tử thần nói, thần cửu đế, phản đồ lớn nhất của thần tộc năm xưa, hắn vẫn còn sống. Thần hằng cổ và thần đạo hư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thần cửu đế từng được mệnh danh là thiên tài số một của thần tộc, thậm chí còn tranh hùng với thần đế, nhưng sau khi thất bại trong cuộc tranh giành vị trí với thần đế, thần cửu đế đã phản bội thần tộc, gây ra sóng gió lớn. Có người từng nói, nếu thần cửu đế không làm phản, hắn và thần đế liên thủ hoàn toàn có cơ hội đánh bại thần hoàng. Thần cửu đế là sư phụ ta, ta sở dĩ phản bội thần tộc là vì ông ấy. Tử thần gật đầu nói, Truy Nhật lão tổ, ngươi thấy thế nào? Thần đạo hư, thần hằng cổ không tự quyết định mà hướng ánh mắt về phía Truy Nhật thần có bối phận cao nhất. Hỏi ý kiến của hắn, nếu thần cửu đế chịu ra tay giúp đỡ, lão phu có thể tha thứ cho hắn. Truy Nhật lão tổ biết, thần tộc bị diệt không liên quan nhiều đến thần cửu đế. Hơn nữa trong tình hình đặc biệt này, nếu thần cửu đế chịu giúp đỡ, khả năng bọn họ đánh bại thần hoàng sẽ tăng lên rất nhiều. Phụ thân, hay là để con cùng tử thần đi mời thần cửu đế. Các người cứ ở Côn Lôn thánh địa tu luyện chờ đợi. Diệp Thần Phong thấy Truy Nhật thần không có ý kiến, lên tiếng hỏi, được, vậy nhiệm vụ mời thần cửu đế giao cho con, nếu hắn không đồng ý giúp đỡ thì cũng không nên cưỡng cầu. Hiện tại Diệp Thần Phong đã đột phá đến hư thần viên mãn. Cả hư thần giới có thể làm hại đến người của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa Diệp Vô Cực rất tin tưởng năng lực của Diệp Thần Phong. Liền gật đầu nói, được, con hiểu. Diệp Thần Phong gật đầu nói, tử thần, thần cửu đế ở đâu? Sư phụ hẳn là ở Mê Thần Chi Thành. Tử thần nói, Mê Thần Chi Thành, tiêu kim quật lớn nhất của hư thần giới. Diệp Vô Cực và mọi người đều nghe qua Mê Thần Chi Thành. Biết nó nằm ở biên giới các giới, không thuộc về bất kỳ tộc nào, là tiêu kim quật lớn nhất của hư thần giới. Tình hình trong thành hết sức hỗn loạn và phức tạp. Có lời đồn rằng thành chủ Mê Thần Chi Thành là một đại năng hư thần viên mãn cảnh, chấn nhiếp các phương, ngay cả thiên tộc và ma tộc cũng không dám dễ dàng chiêu chọc bọn họ. Được, chúng ta sẽ đến Mê Thần Chi Thành ngay bây giờ, chậm nhất 2 năm nữa chúng ta nhất định sẽ trở về. Thời gian gấp rút, Diệp Thần Phong không trì hoãn, lập tức dẫn tử thần chuẩn bị đến Mê Thần Chi Thành. Trước khi đến Mê Thần Chi Thành, Diệp Thần Phong để Nguyệt Nghê Thường, thần đạo hư, thần hằng cổ và những người khác ở lại trấn thủ Côn Lôn thánh địa, phòng ngừa thần hoàng xuất hiện. Mê Thần Chi Thành, tòa thành bí ẩn nhất của hư thần giới, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ chủng tộc nào. Diệp Thần Phong điều khiển thần chu, dưới sự chỉ dẫn của địa hình đồ hư thần giới, đi qua nửa ngày, cuối cùng cũng đến Mê Thần Chi Thành, thấy được Mê Thần Chi Thành được bao phủ bởi cấm chế cường đại, giống như một thần quốc, trận pháp cấm chế thật cường đại. Diệp Thần Phong đã từng thấy không ít trận pháp cấm chế cường đại, nhưng khi đến bên ngoài Mê Thần Chi Thành, hắn phát hiện trận pháp cấm chế bao phủ Mê Thần Chi Thành rất khủng khiếp, còn vượt qua cả hộ tộc đại trận của thủy ma tộc. Xem ra Mê Thần Chi Thành vẫn chưa bị các tộc khống chế. Có lẽ là vì lý do này, Diệp Thần Phong tự nhủ, nộp 1 vạn trung phẩm thánh tinh, hòa vào dòng người nhộn nhịp, tiến vào Mê Thần Chi Thành. Đi vào Mê Thần Chi Thành, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày một thoáng, hắn phát hiện dưới sự quấy nhiễu của trận pháp cấm chế, cảm giác linh hồn của hắn bị hạn chế sâu sắc. Tử thần, người đã đến Mê Thần Chi Thành rồi sao? Diệp Thần Phong nhìn tử thần, người toàn thân bao phủ trong hắc sắc trường bào, lộ ra đôi mắt hung lệ, truyền âm hỏi, không, ta chưa từng đến Mê Thần Chi Thành. Tử thần lắc đầu, lạnh lùng nói, vậy sao ngươi xác định thần cửu đế ở Mê Thần Chi Thành? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, khi ta cùng sư phụ tách ra, sư phụ từng nói với ta rằng, nếu sau này gặp nguy hiểm, hãy đến Mê Thần Chi Thành tìm hắn. Hơn nữa, Mê Thần Chi Thành thập phần hỗn loạn, thích hợp nhất để che giấu, cho nên ta khẳng định sư phụ nhất định ở trong Mê Thần Chi Thành. Tử thần giải thích, hy vọng là vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng tử thần khẳng định, nhưng trong lòng Diệp Thần Phong cũng không chắc chắn, không biết trước được, cuối cùng cũng đã nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tử thần, ngươi có biện pháp nào để tìm được sư phụ ngươi không? Diệp Thần Phong hỏi, yên tâm đi Diệp Thiếu, ta sẽ lưu lại đặc thù ấn ký tại Mê Thần Chi Thành. Nếu sư phụ cảm nhận được, nhất định sẽ đến tìm ta. Tử thần nói, vậy thì tốt, biết tử thần có phương pháp liên lạc với thần cửu đế. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, Mê Thần Chi Thành quá lớn, đi về phía trước. Sắc trời dần âm u, từng đạo ánh sáng mê ly xuất hiện, khiến Mê Thần Chi Thành càng thêm xinh đẹp. Ban đêm, Mê Thần Chi Thành náo nhiệt, ồn ào hơn ban ngày, vô số nữ tử mặc sa mỏng, dáng người xinh đẹp gợi cảm, những người mà ở một số tiểu tông môn được xem như thánh nữ, xuất hiện trên đường phố, khoe khoang vẻ phong tình, cùng những người qua lại trêu ghẹo, dụ dỗ họ đến thanh lâu nâng chén nói cười, cũng không ít hành khách ra vào những sòng bạc được trang trí xa hoa. Vung tiền như rác, Mê Thần Chi Thành thật là một nơi khiến người ta sống mơ mơ màng màng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần Phong không khỏi lắc đầu, cảm khái nói, rồi cùng tử thần xuyên qua đám đông, tìm kiếm chỗ dừng chân. Chương 2142, Diệp Thần Phong, ngươi thay đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ôi, hai vị trông lạ mặt quá, có muốn vào ngồi một chút không? Khi Diệp Thần Phong và tử thần đi ngang qua một tòa thanh lâu trang trí xa hoa, một nữ tử với khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy ngắn da mỏng màu trắng, thân thể mềm mại tuyệt đẹp như ẩn như hiện, trên người tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, đột nhiên chặn hai người lại, giọng nói ngọt ngào, chúng ta còn có việc. Không khác vậy, Diệp Thần Phong lắc đầu, nhìn khuôn mặt quyến rũ của nữ tử, uyển chuyển từ chối, rồi cùng tử thần tiếp tục đi. Thiên đế, vừa rồi cô ta là người của thiên tộc. Giọng tử thần lạnh lùng vang lên bên tai Diệp Thần Phong. Đúng vậy, một thiên đế trẻ tuổi như vậy, ở một số thế lực trung đẳng của thiên tộc, chắc chắn là nhân vật tầm thánh nữ, mà ở đây lại chỉ có thể dựa vào dung mạo và thân thể để kiếm sống. Thật không biết các nàng mưu cầu điều gì. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Diệp thiếu, không phải ai cũng có quyết tâm bước lên đỉnh cao võ đạo. Tử thần chậm rãi nói, mà việc nàng ta tu luyện nhanh như vậy, hẳn là do bán mình, từ đó có được tài nguyên tu luyện mà người ngoài khó tưởng tượng. Diệp Thần Phong và tử thần vừa đi vừa nói, đi về phía trước, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày một thoáng, nhìn về phía một tòa thanh lâu nguy nga lộng lẫy. Trong thanh lâu, tiếng cười nói, tiếng ồn ào, giọng nói ngọt ngào hòa lẫn vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Sao vậy Diệp thiếu? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên dừng bước, nhìn về phía sâu trong thanh lâu, tử thần khẽ giật mình, nhỏ giọng hỏi, đi, chúng ta vào trong dạo một chút. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại cảm ứng một lát, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mang theo tử thần đi vào thanh lâu đèn đuốc sáng trưng. Mỹ nữ như mây, tràn ngập mùi hương phấn son, hai vị, mời vào trong, không biết có cô nương nào vừa ý không? Hai người vừa bước vào thanh lâu, một mỹ phụ mặc hở hang, trang điểm đậm, đôi chân đầy đặn bước nhanh đến. Không có, Diệp Thần Phong liếc qua bộ ngực run rẩy của mỹ phụ. Lắc đầu, Túy Mộng lâu của chúng ta có những cô nương bách mỹ, không biết hai vị thích kiểu nào? Mỹ phụ thấy Diệp Thần Phong khí độ bất phàm, tử thần nhìn ngao thâm khó lường, nụ cười trên mặt càng đậm, nhiệt tình giới thiệu, xấu xí, càng xấu càng tốt. Diệp Thần Phong nhìn lướt qua đại sảnh tràn ngập hương thơm, thản nhiên nói, công tử, ngài không đùa chứ? Mỹ phụ đây là lần đầu tiên gặp người thích cô nương xấu xí. Ngươi cảm thấy ta đang đùa? Diệp Thần Phong lấy ra 10 viên cực phẩm thánh tinh, ném cho mỹ phụ nói, nhanh chóng tìm cho ta mấy cô nương xấu xí, càng xấu càng tốt. Vâng, vâng, ta sẽ sắp xếp cho công tử. Mỹ phụ nhìn thoáng qua khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, âm thầm thở dài, khó hiểu khẩu vị của hắn, lập tức sắp xếp cho Diệp Thần Phong và tử thần một gian phòng sang trọng. Tìm đến 6 cô nương xấu nhất của Túy Mộng lâu, công tử, không biết 6 cô nương này có làm ngài hài lòng không? Mỹ phụ cười híp mắt hỏi, không, bọn họ đẹp quá, còn có ai xấu hơn không? Nhìn 6 cô nương đang nháy mắt, khoe vẻ phong tình, ánh mắt mê ly, Diệp Thần Phong lắc đầu, đẹp. Mỹ phụ tái mặt, còn 6 nữ tử tỷ lệ nóng lưng tròng, vào Túy Mộng lâu những năm này, các nàng vì dung mạo mà chịu không ít nhục nhã, đây là lần đầu tiên nghe có người khen các nàng xinh đẹp. Thị nữ quét dọn cũng được, miễn là xấu xí, đều mang đến cho ta. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, được rồi. Mỹ phụ thật sự không chịu nổi khẩu vị đặc biệt của Diệp Thần Phong, lắc đầu, lại sai người dẫn 3 thị nữ có hình dạng xấu xí vào. Khi Diệp Thần Phong nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu xám cho, mặt đầy mụn nhọt khó coi, da ngăm đen, một mắt to, một mắt nhỏ, răng vẩu, đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia sáng, như sói đói thấy thỏ con. Cô ta cũng sững sờ khi thấy Diệp Thần Phong, trong mắt nhỏ cũng lộ ra vẻ kích động. Được, ta chọn cô ta. Diệp Thần Phong chỉ vào cô gái mắt nhỏ, ném cho Mỹ phụ một viên cực phẩm thánh tinh lớn bằng nắm tay. Nói, cho ta mang lên rượu ngon nhất trong quán, ta muốn cùng cô ấy đối ẩm vài chén. Được, được, nhận cực phẩm thánh tinh lớn mà Diệp Thần Phong ném tới. Nụ cười của Mỹ phụ càng tươi, công tử cứ vui vẻ, chơi cho thỏa thích, ta sẽ không làm phiền nhã hứng của công tử. Chờ một chút, tìm cho bạn ta mấy cô nương, nhớ là tìm người đẹp nhất. Diệp Thần Phong lại lấy ra 2 khối huyết ngọc giá trị cao, ném cho Mỹ phụ, Diệp thiếu, ta đợi ngươi ở ngoài là được. Tử thần lắc đầu nói, không sao, ngươi cũng lâu rồi không gần nữ nhân, nên thư giãn đi. Diệp Thần Phong cười nói, được. Tử thần trong chiếc hắc sắc trường bào gật đầu, đi theo mỹ phụ rời đi, hưởng thụ ôn hương nguyễn ngọc. Thế nào, còn muốn ngụy trang sao? Khi tử thần và mỹ phụ rời đi, rượu ngon được dọn lên bàn. Diệp Thần Phong bày ra cấm chế cách âm trong phòng, nhìn cô gái xấu xí, khẽ cười nói, sao ngươi tìm ra ta? Đôi mắt cô gái ướt át, cô lấy ra một lọ thuốc, bôi lên mặt, lập tức, toàn bộ khuôn mặt cô thay đổi, mụn nhọt biến mất, dung mạo thay đổi chóng mặt, đôi mắt đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều toát ra vẻ quyến rũ khó tả. Lúc này, nàng tựa như một đóa hồng đang hé nụ, đẹp mà không yêu, quyến rũ tuyệt luân. Thiết Thiên, sao ngươi lại chạy đến hư thần giới? Nhìn khuôn mặt Thiết Thiên càng thêm xinh đẹp, Diệp Thần Phong không khỏi nở nụ cười, nhẹ giọng nói, hắn thật không ngờ, Thiết Thiên mà hắn chưa từng gặp ở Đấu Hồn Đại Lục lại chạy đến hư thần giới. Ngươi nói cho ta biết, sao ngươi phát hiện ra ta? Thiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong, kiềm chế sự kích động trong lòng, ta tình cờ đi ngang qua Mê Thần Chi Thành, cảm thấy khí tức của ngươi. Diệp Thần Phong dịu dàng nói, Thiết Thiên, đi theo ta, đi theo ngươi, ta không phải là nữ nhân của ngươi, sao phải theo ngươi? Thiết Thiên chậm rãi đến gần Diệp Thần Phong, tinh nghịch nói, ở bên cạnh ta, sẽ không ai bắt nạt ngươi. Diệp Thần Phong kéo Thiết Thiên ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt tinh xảo mà vẫn giữ được vẻ phong tình của nàng. Hừ, bản cô nương lợi hại như vậy, ai dám bắt nạt ta? Thiết Thiên hơi nhếch mép, kiêu ngạo nói, hai, ngươi vẫn mạnh miệng như vậy. Diệp Thần Phong khẽ lắc đầu, đúng rồi, rốt cuộc làm sao ngươi đến được đây? Ta được sư phụ mang đến đây. Thiết Thiên hồi tưởng lại, kể về việc mình lén lút phi thăng thiên vực, gặp người sư phụ thứ hai, đi theo bà đến hư thần giới Mê Thần Chi Thành, cuối cùng sư phụ bị giết. Ai đã giết sư phụ ngươi? Biết sư phụ Thiết Thiên đã chết, Diệp Thần Phong khẽ cau mày hỏi, sư phụ ta bị Tả Khâu Lân, thiếu chủ Tả Khâu gia tộc giết chết. Nghĩ đến kẻ thù của sư phụ, Thiết Thiên hận đến nghiến răng, ta ở lại Mê Thần Chi Thành, chỉ mong tự tay giết hắn, báo thù cho sư phụ, nhưng ta không có tài nguyên tu luyện tốt, nên tốc độ tu luyện rất chậm. Thiết Thiên, kẻ thù của sư phụ ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo. Diệp Thần Phong biết Thiết Thiên những năm nay không nơi nương tựa đã chịu nhiều uất ức, trong lòng tràn đầy thương tiếc. Tả Khâu Lân là nhất tinh tổ cảnh đại năng, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Thiết Thiên không biết thực lực của Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, nhất tinh tổ cảnh đại năng thôi mà, cho dù là hư thần, ta giết hắn cũng như giết gà. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Diệp Thần Phong, ngươi thay đổi rồi, trở nên thích khoác lác. Thiết Thiên chớp mắt nhìn Diệp Thần Phong, ngây thơ nói, như vậy không tốt. Diệp Thần Phong, chương 2143, thực hiện lời hứa. Thiết Thiên, ta thật sự không khoác lác. Diệp Thần Phong nhìn nụ cười như hoa, vẻ mặt không tin của Thiết Thiên, tức giận nói, được rồi, không nói cái này nữa. Thiết Thiên cười nói, Thần Phong, còn nhớ lời ước hẹn giữa chúng ta không? Ước hẹn gì? Nhìn đôi mắt mê ly, quyến rũ động lòng người của Thiết Thiên, nội tâm Diệp Thần Phong rung động. Ta nói, ngươi báo thù cho ta sẽ cho ngươi thân thể. Bây giờ, chúng ta có phải nên làm gì đó không? Thiết Thiên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Diệp Thần Phong đắm đuối, biểu cảm mê hoặc khiến người ta sao động. Thôi đi, đó chỉ là một câu nói đùa, không cần thật vậy đâu. Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm đang trào dâng, nói khẽ, Thần Phong, ngươi ghét bỏ ta không xinh đẹp. Thiết Thiên lại đến gần, như muốn Diệp Thần Phong nhìn kỹ mình. Không phải, Diệp Thần Phong không thể không thừa nhận, Thiết Thiên rất đẹp, rất mê người, là một tuyệt thế vưu vật khiến người ta chỉ nhìn thôi đã sao động. Có phải ngươi sợ ta quấn lấy ngươi không? Thiết Thiên nhẹ nhàng phả hương thơm, quyến rũ nói, ta biết ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vừa nói, Thiết Thiên nắm lấy tay Diệp Thần Phong, đặt lên bộ ngực mềm mại cao ngất của mình, sau đó, tay phải Thiết Thiên như linh xà quấn lấy cổ Diệp Thần Phong, chủ động hôn lên. Sự chủ động, sự dịu dàng của Thiết Thiên như lửa châm vào lòng Diệp Thần Phong. Rất nhanh, hai người đã hòa vào nhau. Thần Phong, để ta hầu hạ ngươi tắm nhé. Khuôn mặt kiều diễm, quyến rũ động lòng người của Thiết Thiên ghé vào tay Diệp Thần Phong nói, ta muốn sạch sẽ dâng mình cho ngươi. Được. Đối diện với sức hút của Thiết Thiên, Diệp Thần Phong không kiềm chế nữa, gật đầu, cùng Thiết Thiên đi đến bên bồn tắm, cởi bỏ xiêm y, ngâm mình trong bồn nước đầy cánh hoa đỏ. Hai người ở trần bên nhau, Thiết Thiên kiều mị cười, đột nhiên cúi đầu xuống nước. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một ngọn lửa bao trùm lấy mình, toàn thân như muốn bay lên, không kìm được nhắm mắt lại. Hai người từ bồn tắm đến giường, say sưa triền miên, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc hòa vào nhau, viết nên những giai điệu nồng nàn. Sau khi đột phá lên hư thần viên mãn cảnh, trên người Diệp Thần Phong còn sót lại một lượng lớn dược lực. Dược lực này hầu như vô dụng với Nguyệt Nghê Thường và Hạ Văn Điệp, nhưng với Thiết Thiên chỉ ở tam tinh đạo tôn cảnh giới thì đó là đại bổ. Khi tinh hoa của Diệp Thần Phong tràn vào cơ thể Thiết Thiên, cảnh giới của nàng đột nhiên nới lỏng, dược lực hùng hậu lập tức phá vỡ bình cảnh, giúp nàng đột phá lên tứ tinh đạo tôn cảnh giới. Đột phá, ta lại đột phá rồi. Mái tóc rối bời, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Tiết Thiên trừng lớn đôi mắt mê ly. Không tin nói, tứ tinh đạo tôn thôi mà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ giúp ngươi sớm bước vào nhất tinh đạo tổ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mại của Thiết Thiên, khẽ nói, thật chứ? Thiết Thiên ngạc nhiên vui mừng nói, ta không bao giờ lừa gạt người khác, nhất là nữ nhân của ta. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đảm bảo, Thần Phong, chúng ta làm lại lần nữa đi, xem ta có đột phá được cảnh giới nữa không. Thiết Thiên nếm được vị ngọt, khẽ cắn vành tay Diệp Thần Phong, quyến rũ nói, rất nhanh, hai người lại quấn lấy nhau, viết nên khúc ca yêu đương. Cả đêm trôi qua rất nhanh, nhờ sự bồi dưỡng của Diệp Thần Phong, Thiết Thiên như kỳ tích đột phá lên ngũ tinh đạo tôn. Sau khi cảnh giới tăng lên, làn da Thiết Thiên càng thêm mịn màng, khí chất cũng thay đổi, trở nên hấp dẫn và mê người hơn. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Diệp Thần Phong mặc chỉnh tề, dẫn Thiết Thiên đi cùng, cùng tử thần vừa trải qua một đêm phóng túng tụ hợp. Lặng lẽ rời khỏi Túy Mộng Lâu, nhìn Thiết Thiên bên cạnh Diệp Thần Phong, mắt tử thần không khỏi sáng lên, nhưng với tư cách là một người thông minh, tử thần không hỏi nhiều, lẳng lặng đi theo sau Diệp Thần Phong. Tử thần, ta đi tìm chỗ ở, ngươi đi lưu lại ấn ký, đến lúc đó chúng ta dùng truyền tấn châu liên hệ. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian, liền để tử thần nhanh chóng lưu lại liên hệ đặc thù ấn ký của thần cửu đế. Còn hắn mang theo Thiết Thiên tại Mê Thần Chi Thành tìm kiếm nơi ở. Tuy rằng phủ đệ ở Mê Thần Chi Thành đắt đỏ dọa người, nhưng đối với Diệp Thần Phong tiền muôn bạc biển mà nói, cũng không đáng kể. Rất nhanh, Diệp Thần Phong mua được một chỗ vị trí tuyệt hảo, phủ đệ ven hồ, chờ đợi tin tức của tử thần. Thiết Thiên, có muốn ta bây giờ đi cùng ngươi đến Tả Khâu gia tộc, giúp sư phụ ngươi trả thù không? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Không nên, ta đã từng thề, muốn tự tay giết chết tên ác ma Tả Khâu Lân kia. Thiết Thiên lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, vậy thì tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp, trong thời gian ngắn để ngươi tăng lên tới nhất tinh đạo tổ cảnh giới. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra một viên tổ đan, đút vào miệng Thiết Thiên, giúp nàng luyện hóa dược lực của tổ đan, trùng kích lục tinh đạo tôn cảnh giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai tháng đã qua. Trong hai tháng này, Thiết Thiên dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến nhất tinh đạo thần cảnh giới, mà Diệp Thần Phong cũng không cô đơn. Lúc rảnh rỗi cùng Thiết Thiên say sưa triền miên, cảnh xuân tràn ngập cả sảnh đường. Tuy nhiên, tử thần dù đã để lại đặc thù ấn ký ở khắp các ngõ ngách Mê Thần Chi Thành, vẫn không thể liên lạc được với thần cửu đế. Điều này khiến Diệp Thần Phong hoài nghi, liệu thần cửu đế có thật sự ở Mê Thần Chi Thành hay không? Diệp thiếu, lúc trở về, ta có nghe nói mấy ngày nữa, tại Vọng Nguyệt Lâu các sẽ tổ chức một cuộc tư nhân đấu giá hội trọng thể. Chúng ta có nên đến đó tìm hiểu tin tức không? Có lẽ chúng ta có thể thông qua nhân vật thượng tầng của Mê Thần Chi Thành, biết được những tin tức có giá trị. Tử thần nói, ý kiến hay đấy. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Vọng Nguyệt Lâu Các, một kiến trúc vô cùng nổi tiếng của Mê Thần Chi Thành, tọa lạc tại Mê Thần Đông Thành. Lâu Các được xây dựng như một tòa thần tháp, từng giải lưu quang như thác nước từ đỉnh tháp rủ xuống, khiến người ta phải trầm trồ. Lúc chạng vạng tối, Diệp Thần Phong để tử thần ở lại phủ đệ ven hồ, bảo vệ Thiết Thiên đang toàn lực trùng kích nhị tinh đạo thần cảnh giới, còn hắn một mình đến Vọng Nguyệt Lâu Các tham gia tư nhân đấu giá hội. Xin chờ một chút, các hạ có thư mời không? Diệp Thần Phong vừa bước vào Vọng Nguyệt Lâu Các bên ngoài, liền bị thị vệ giữ cửa chặn lại. Sao, tham gia một cái tư nhân đấu giá hội nhỏ mà cũng cần thư mời sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, khí tức kinh khủng trong cơ thể hắn phát ra, chấn động khiến cả không gian rung chuyển kịch liệt. Không, không, với thực lực của tiền bối, không cần thư mời, mời tiền bối vào trong. Cảm nhận được khí tức kinh khủng Diệp Thần Phong phát ra, thị vệ giữ cửa khó thở, hai chân run rẩy không ngừng, không dám mạo phạm, vội vàng nhường đường, để Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng đi vào Vọng Nguyệt Lâu Các. Bước vào Vọng Nguyệt Lâu Các với âm nhạc du dương, lập tức có các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc hở hang chạy ra đón chào, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo gợi cảm, dẫn Diệp Thần Phong lên tầng cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu Các. Chờ tư nhân đấu giá hội bắt đầu, lên đến tầng cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu Các, Diệp Thần Phong thấy hơn 10 người khí tức bất phàm, trong ngực ôm mỹ nữ đại năng đã đến từ trước, nhìn khí tức họ tỏa ra, tất cả đều là tổ cảnh đại năng. Thậm chí có một người đạt đến ngũ tinh tổ cảnh. Công tử, có cần ta ở cùng ngài không? Cô gái trẻ tuổi đưa tình nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nhẹ giọng nói, không cần, ta thích một mình. Diệp Thần Phong lắc đầu, từ chối khéo. Dưới ánh mắt thất vọng của cô gái, hắn ngồi vào chiếc ghế thái sư gần vị trí chủ tọa. Sự xuất hiện của Diệp Thần Phong ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là khi thấy chỗ ngồi của Diệp Thần Phong, nhiều người tỏ ra bất mãn, bị mọi người nhìn chằm chằm. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, một luồng khí tức vượt quá sức tưởng tượng của mọi người phát ra từ cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ, khí thế vô cùng bá đạo lập tức chấn áp toàn trường, khiến tất cả kinh hãi, phóng thích khí thế chấn áp mọi người. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, yên lặng chờ tư nhân giao dịch hội bắt đầu. Chương 2144, Tinh Long Châu. Thời gian trôi qua, đại sảnh tầng cao nhất của Vọng Nguyệt lâu các đã kín chỗ. Vì sự trấn áp vừa rồi của Diệp Thần Phong, không ai dám khiêu khích hắn, thậm chí có người nhìn hắn với vẻ kính sợ. Khoảng hơn nửa canh giờ, một lão giả mặc trường bào trắng, mặt đỏ gay, ôm một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vóc dáng gợi cảm. Hai ngọn núi đầy đặn quyến rũ xuất hiện, lão chính là người triệu tập tư nhân giao dịch hội lần này. Hồ lão, nhìn thấy lão giả áo trắng xuất hiện, không ít người đứng lên chào hỏi, tư nhân giao dịch hội cũng chính thức bắt đầu vì sự xuất hiện của lão. Lão phu xin ném đá dò đường trước, xem chư vị có hứng thú với hai bảo vật này của lão phu không. Vừa nói, lão giả áo trắng lấy ra một trung phẩm tổ khí cùng một hộ thân phù. Trung phẩm tổ khí này, lão phu tình cờ có được, tổ văn khắc trong khí hết sức huyền diệu, lại ẩn chứa lôi pháp, là một kiện tổ khí hiếm có. Còn hộ thân phù này, lai lịch càng bất phàm, có thể ngăn cản một kích toàn lực của lục tinh tổ cảnh đại năng. Lão giả áo trắng chậm rãi giới thiệu, nhìn hai bảo vật lão giả áo trắng lấy ra, Diệp Thần Phong lập tức mất hứng, nhưng không ít đại năng vừa bước vào tổ cảnh lại nảy sinh hứng thú nồng hậu. Tranh nhau đưa ra bảo vật, muốn đổi lấy trung phẩm tổ khí và hộ thân phù từ tay lão giả áo trắng. Sau một hồi so sánh, lão giả áo trắng dùng trung phẩm tổ khí đổi được một cây long huyết thảo phẩm chất bất phàm, dùng hộ thân phù đổi được một viên thượng phẩm tổ đan. Sau lão giả áo trắng, cô gái xinh đẹp ở bên cạnh lão lấy ra một viên hạt châu phát ra ánh sáng tinh tú mạnh mẽ và long uy. Tinh Long Châu, nhìn viên hạt châu trong tay cô gái, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, tuy rằng với thực lực hiện tại, Tinh Long Châu không thể tăng thực lực của hắn, nhưng Tinh Long Châu lại là một vật luyện thể tuyệt vời. Mà Diệp Thần Phong đột phá đến hư thần viên mãn, cho dù có tạo hóa thần đan Diệp Vô Cực tặng, trong thời gian ngắn cũng không thể bước vào hư thần điên phong. Mà muốn tăng chiến lực, hắn chỉ có thể tăng nhục thân cảnh giới, trùng tu cửu chuyển hóa thần biến. Sau một thời gian tu luyện, cửu chuyển hóa thần biến của Diệp Thần Phong đã đạt đến thiên thể viên mãn cảnh. Một bước nữa sẽ đến tinh thể cảnh, mà viên Tinh Long Châu này đối với hắn mà nói, vô cùng quan trọng, có được nó, hắn sẽ dễ dàng bước vào tinh thể cảnh, tăng thêm sức mạnh và chiến lực. Nguyệt Nhu, viên Tinh Long Châu này cô muốn đổi lấy gì? Ngoài Diệp Thần Phong, rất nhiều người cũng nảy sinh hứng thú nồng hậu với viên Tinh Long Châu này. Nhao nhao hỏi giá, cực phẩm tổ đan hoặc thần vật. Nguyệt Nhu nhìn mọi người xung quanh, nhẹ nhàng nói, cực phẩm tổ đan, nghe Nguyệt Nhu báo giá, mọi người đều im lặng, cực phẩm tổ đan ở Mê Thần Chi Thành hết sức trân quý. Thường chỉ nằm trong tay đại năng điên phong tổ cảnh của các thế lực lớn. Rất ít khi lưu truyền ra bên ngoài, mà cực phẩm tổ đan có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với tổ cảnh đại năng. Ít người chịu dùng cực phẩm tổ đan đổi bảo vật, hai viên cực phẩm tổ đan, ta đổi lấy viên Tinh Long Châu này. Ngay khi cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng, Diệp Thần Phong uống một ngụm linh trà thoang thoảng linh khí. Lên tiếng ra giá, hai viên cực phẩm tổ đan. Nghe Diệp Thần Phong báo giá, đôi mắt quyến rũ của Nguyệt Nhu lập tức sáng lên, vội nhìn Diệp Thần Phong, thấy trong tay hắn đang có hai khối cực phẩm tổ đan quanh có 9 đường đan văn. Được, ta đổi với ngươi. Nguyệt Nhu thấy cực phẩm tổ đan trong tay Diệp Thần Phong phẩm chất cực cao, lập tức mừng rỡ, không chút do dự hoàn thành giao dịch với hắn. Cô còn Tinh Long Châu không? Nếu còn, ta nguyện ý đổi với giá trị tương đương. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nhu tươi cười như hoa, chậm rãi nói, thật chứ? Nghe xong, Nguyệt Nhu hoàn toàn chìm đắm trong cuồng hỉ. Tuy rằng Tinh Long Châu đối với nàng rất quan trọng, nhưng so với cực phẩm tổ đan thì không là gì cả. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, tiền muôn bạc biển nói, có bao nhiêu, đổi bấy nhiêu, được, ta còn 10 viên Tinh Long Châu, ta sẽ đổi hết với ngươi. Nguyệt Nhu do dự một chút, lấy ra 10 viên Tinh Long Châu tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Đổi lấy 20 viên cực phẩm tổ đan từ tay Diệp Thần Phong. Tiểu huynh đệ, ta cũng có không ít đồ tốt, muốn đổi một ít cực phẩm tổ đan của ngươi, được không? Cực phẩm tổ đan không chỉ có sức hấp dẫn chí mạng đối với Nguyệt Nhu, mà còn đối với tất cả tổ cảnh đại năng ở đây. Mọi người nhao nhao tiến lên ra giá, nếu có đồ tốt, tự nhiên có thể. Diệp Thần Phong cướp sạch tàng bảo khố của các tộc, trên người có rất nhiều cực phẩm tổ đan, nhưng cực phẩm tổ đan với hắn mà nói đã vô dụng. Hắn tự nhiên hy vọng đổi được một số bảo vật có giá trị. Tiểu huynh đệ, ta có một số thần thông giải đan độc, không biết ngươi có cần không? Dừng ở khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, mắt Nguyệt Nhu khẽ liếc qua, lấy ra một ngọc giản phong ấn cấm chế cường đại, giọng nói mê người, cần, nhưng trước khi giao dịch, ta cũng cần xem qua một chút. Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra những tia tinh quang. Tuy rằng Diệp Thần Phong mượn hai viên cực phẩm hư thần đan để bước vào hư thần viên mãn, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn phần lớn đan độc, đây cũng là lý do hắn chậm chạp không dám dùng tạo hóa thần đan. Dưới ảnh hưởng của đan độc, cho dù hắn ăn tạo hóa thần đan, cũng không thể phát huy dược hiệu mạnh nhất của nó, thần thông giải đan độc, đúng là thứ hắn cần nhất lúc này. Đương nhiên có thể. Nguyệt Nhu có vẻ cực kỳ tin tưởng Diệp Thần Phong, ném ngọc giản cho hắn, để hắn phá tan cấm chế, phóng thích linh hồn lực thẩm thấu vào bên trong ngọc giản. Xem xong nội dung trong ngọc giản, vẻ mặt Diệp Thần Phong có chút kỳ lạ, ngẩng đầu liếc nhìn Nguyệt Nhu xinh đẹp như hoa, đôi mắt như nước, ha ha ha, tiểu huynh đệ, ta đâu có lừa ngươi. Nhận ánh mắt của Diệp Thần Phong, nụ cười của Nguyệt Nhu càng thêm tươi, hai bầu ngực đầy đặn run rẩy, như thể sắp nhảy ra khỏi y phục. Được, ngọc giản này ta đổi, cô ra giá đi. Ngọc giản Nguyệt Nhu cho hắn chính là một số song tu thần thông, thông qua song tu để loại bỏ đan độc trong cơ thể. Tuy phương pháp loại bỏ đan độc có hơi kỳ quặc, nhưng lại thực sự hữu dụng. 10 viên cực phẩm tổ đan cộng thêm một số cực phẩm tổ kỹ. Nguyệt Nhu hét giá, được, giao dịch. Tuy Nguyệt Nhu trả giá rất cao, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không chút do dự đáp ứng, lấy ra 10 viên cực phẩm tổ đan cùng một số cực phẩm tổ kỹ có được khi săn giết ma tộc tổ cảnh đại năng, đổi lấy song tu thần thông từ tay Nguyệt Nhu. Thấy Diệp Thần Phong liên tục vung tiền như rác, mọi người nhìn hắn với ánh mắt nóng rực, cũng có người lộ vẻ tàn nhẫn trong mắt, nảy sinh ý định giết người cướp của. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, hình như môn thần thông này của ngươi rất khó luyện, hơn nữa rất kén chọn, cô nương bình thường có lẽ không học được, nếu ngươi có hứng thú, tỷ tỷ có thể dạy ngươi, đảm bảo ngươi sẽ học được rất nhanh. Tuy Nguyệt Nhu đi cùng lão giả áo trắng, nhưng nàng và lão chỉ là quan hệ hợp tác. Thấy Diệp Thần Phong tài đại khí thô, anh tuấn tiêu sái, nàng không thể kiềm lòng mà bị hấp dẫn. Không cần, Diệp Thần Phong lắc đầu, từ chối khéo, tiểu huynh đệ, bây giờ đến lượt ngươi, không biết ngươi có vật gì tốt muốn trao đổi với chúng ta không? Vì vị trí của Diệp Thần Phong rất gần phía trước, nên sau khi Nguyệt Nhu giao dịch xong, đến lượt Diệp Thần Phong, ta muốn tìm một người, ai có tin tức của hắn, ta sẽ tặng người đó một kiện cực phẩm tổ khí. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy từ trong càn khôn cảnh ra một cây trường thương dài 9 thước 9 tấc. Đầu thương quấn quanh một con quái xà, thân thương khắc những tổ văn cổ xưa, cùng một bức chân dung thần cửu đế do tử thần vẽ. Cảm nhận được uy lực của cực phẩm tổ thương, mọi người lập tức dồn mắt về bức chân dung thần cửu đế, muốn nhận ra hắn để cung cấp tin tức có giá trị cho Diệp Thần Phong. Nhận được cực phẩm tổ thương, chương 2145, thu hoạch ngoài ý muốn. Không biết chư vị đã từng thấy người này chưa? Diệp Thần Phong nhìn xung quanh, bắt ánh mắt của mọi người, muốn thông qua ánh mắt của họ biết được tin tức có giá trị. Tiểu huynh đệ, người này ta chưa từng gặp, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm kiếm, chỉ cần người này ở Mê Thần Chi Thành, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra hắn. Lão giả áo trắng ghi nhớ kỹ chân dung thần cửu đế, chậm rãi nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu nhẹ, nói cho mọi người chỗ ở của mình, bất kể ai giúp ta tìm được người này, ta sẽ lập tức tặng người đó cây cực phẩm tổ thương này. Tiểu huynh đệ, ngoài tìm người, ngươi còn chuẩn bị giao dịch bảo vật gì nữa không? Lão giả áo trắng bị bảo vật của Diệp Thần Phong hấp dẫn, khách khí hỏi. Không còn gì, Diệp Thần Phong lắc đầu, nhưng nếu chư vị có đồ tốt, ta sẽ lấy bảo vật ra giao dịch. Vậy được rồi, vậy tiếp theo, thấy Diệp Thần Phong đến đây chỉ để tìm người, lão giả áo trắng tỏ vẻ thất vọng, nhưng những tổ cảnh đại năng chưa giao dịch thì tâm tư lại dục dịch, nhào nhào lấy ra những bảo vật chân tàng của mình, muốn thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Nhưng tu luyện đến hư thần viên mãn cảnh giới, tầm mắt của Diệp Thần Phong rất cao, bảo vật bình thường căn bản không thể thu hút sự chú ý của hắn. Ta có một viên cổ ngọc này ta tìm thấy trong một di tích cổ, nặng mấy tỷ cân, muốn đổi 3 viên cực phẩm tổ đan, một kiện cực phẩm tổ khí. Đến lượt một người đàn ông trung niên ngồi ở cuối, mặc trường bào màu xanh nước biển, mặt chữ quốc, lông mày rậm đen, ông ta lấy ra một viên cổ ngọc màu xanh lá cây, rất nặng từ trong nhẫn càn khôn. Ừ, đây là, nhìn xem trung niên nam tử trong tay màu xanh lá cây cổ ngọc. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, lập tức khống chế cường đại linh hồn lực thẩm thấu vào, dò xét viên cổ ngọc này hư thật. Trải qua vệ thần não lần lượt suy diễn, Diệp Thần Phong bất ngờ cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí trong cổ ngọc, mà cỗ lực lượng này hư hư thực thực là ngoại vũ trụ bổn nguyên lực. Ngươi, cổ ngọc này lai lịch ra sao, vậy mà muốn đổi cực phẩm tổ đan cùng cực phẩm tổ khí? Chúng tổ cảnh đại năng không phát hiện ra chỗ đặc biệt của viên cổ ngọc này, lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết, bất quá vì có được cổ ngọc này, ta đã trải qua cửu tử nhất sinh, hơn nữa ta có thể khẳng định, cổ ngọc này tuyệt không đơn giản. Trung niên nam tử lắc đầu nói, không biết mà dám đòi giá cao như vậy, ta thấy ngươi thật sự là nghèo đến điên rồi. Không ít người châm chọc khiêu khích nói, ta đổi. Ngay khi trung niên nam tử cân nhắc, nếu không muốn hạ thấp giá trị giao dịch, Diệp Thần Phong đột nhiên lên tiếng, lấy ra một kiện cực phẩm tổ khí cùng 3 viên cực phẩm tổ đan. Trước ánh mắt gần như ngây người của trung niên nam tử, giao dịch được màu xanh lá cây cổ ngọc vào tay, cổ ngọc này có gì đặc biệt? Bạch bào lão giả đám người chứng kiến Diệp Thần Phong vậy mà bỏ ra giá trị lớn như vậy, giao dịch được màu xanh lá cây cổ ngọc, lập tức cảm thấy khối cổ ngọc này không đơn giản. Không biết, Diệp Thần Phong lắc đầu, hàm hồ nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi trước, vô luận ai có thể giúp ta tìm được người nọ, cực phẩm tổ thương này sẽ là của hắn. Ngoài ý muốn có được cổ ngọc, Diệp Thần Phong không nán lại nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, đây là chỗ ở của ta, nếu như tìm không thấy người cùng ngươi luyện xong tu thần thông thì hãy đến tìm ta, tỷ tỷ cam đoan để cho ngươi như thần tiên. Nhìn Diệp Thần Phong đứng dậy muốn đi, Nguyệt Nhu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một mai ngọc giản, bắn về phía Diệp Thần Phong. Ừ, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, không chút do dự đã đi ra Vọng Nguyệt lâu các, chư vị, các ngươi ai biết thân phận của hắn, lai lịch? Khi Diệp Thần Phong rời đi, mọi người nhao nhao hỏi thăm thân phận của hắn, rất nhiều người nổi lên lòng xấu xa, rốt cuộc trong cổ ngọc này phong ấn loại bổn nguyên lực gì? Cầm cổ ngọc nặng trịch trong tay, Diệp Thần Phong không dừng lại chút nào, nhanh chóng trở về phủ đệ ven hồ. Diệp thiếu, ngươi trở về rồi, Tử Thần, ngươi một mực hộ pháp cho Thiết Thiên. Thấy Diệp Thần Phong trở về, lập tức đi ra đón chào. Không biết tại tư nhân giao dịch hội, thăm dò được tin tức của sư phụ ta không? Không, những người kia đều không gặp sư phụ ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, bất quá ta đã nhận được không ít thứ tốt từ phiên đấu giá này. Đúng rồi, tình hình của Thiết Thiên như thế nào? Thiết tiểu thư mượn trung phẩm tổ đan, vốn nên đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, nhưng khi nàng đột phá, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện thần bí độc tố, cuối cùng dẫn đến thất bại trong gang tấc. Tử Thần chậm rãi nói, Thiết tiểu thư còn bị thương, tổn thương kinh mạch, thần bí độc tố. Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, Tử Thần, tiếp tục canh giữ nơi này, không có sự cho phép của ta, không ai được phép vào, ta đi xem Thiết Thiên. Nói xong, Diệp Thần Phong đi đến phòng ngủ của Thiết Thiên, thấy Thiết Thiên sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, co ro người nằm trên giường, nhìn dáng vẻ thống khổ của Thiết Thiên, Diệp Thần Phong lập tức nắm lấy cổ tay Thiết Thiên, phóng thích cường đại linh hồn lực thấm vào cơ thể Thiết Thiên. Kiểm tra cơ thể nàng, ép vàng thần bí độc tố, kỳ lạ, trong cơ thể Thiết Thiên không có độc. Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực, nhiều lần kiểm tra cơ thể Thiết Thiên, lại phát hiện trong cơ thể nàng không có độc tố, điều này khiến lông mày Diệp Thần Phong càng nhíu chặt. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về tử thần tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, mà với bộ dáng yếu ớt của Thiết Thiên, lại không thể tự mình ép độc tố ra. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn cực nhanh, cẩn thận kiểm tra cơ thể cho Thiết Thiên, dưới sự cảm ứng của phệ thần não, cuối cùng hắn đã phát hiện bí mật cơ thể Thiết Thiên. Tiên thiên độc thể, Thiết Thiên lại là tiên thiên độc thể trăm năm khó gặp. Tiên thiên chi thể vô cùng cường đại, như tiên thiên đạo thể của Hạ Văn Điệp, đã giúp Hạ Văn Điệp đột phá cảnh giới với tốc độ vượt xa người thường. Điều Diệp Thần Phong không ngờ tới là Thiết Thiên lại cũng là tiên thiên chi thể. Nếu ta cùng Thiết Thiên song tu, đẩy đan độc trong cơ thể ta vào cơ thể nàng, không biết có thể kích hoạt tiên thiên độc thể của nàng không? Diệp Thần Phong đang lo lắng việc đẩy đan độc trong cơ thể mình vào cơ thể ai, thì lại phát hiện Thiết Thiên là tiên thiên độc thể, điều này khiến hắn cảm thấy như được thượng thiên phù hộ. Ước chừng nửa nén hương sau, uống vạn niên linh nhũ do Diệp Thần Phong cho ăn, Thiết Thiên yếu ớt trong cơn ngủ mê tỉnh lại, những kinh mạch yếu ớt trong cơ thể nàng cũng được vạn niên linh nhũ chữa trị một chút, nhanh chóng phục hồi như cũ. Thần Phong, có phải ta rất vô dụng không? Thất bại trong việc đột phá nhị tinh đạo thần cảnh giới. Thiết Thiên lộ ra một tia ảm đạm, không, ngươi đột phá thất bại, không phải do thiên phú của ngươi không đủ, mà là do thể chất của ngươi, nếu ta không cảm giác sai, ngươi hẳn là tiên thiên độc thể hiếm gặp. Diệp Thần Phong lắc đầu, kể tình trạng cơ thể của Thiết Thiên cho nàng nghe. Thật sao, ta thật sự là tiên thiên thể chất? Thiết Thiên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc vui mừng hỏi, nàng biết rõ tiên thiên thể chất mạnh mẽ như thế nào? Nếu như có tiên thiên độc thể, hy vọng báo thù cho sư phụ của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Ừ, ta sẽ không cảm giác sai. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nhìn gương mặt sạch sẽ đáng yêu của Thiết Thiên, khẳng định nói, hiện tại ta có một biện pháp, có thể kích hoạt tiên thiên độc thể của ngươi, không biết ngươi có bằng lòng thử không? Biện pháp gì? Thiết Thiên nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thần Phong nói. Song tu chi pháp. Diệp Thần Phong nói cho Thiết Thiên biết về chuyện có được song tu thần thông. Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh chóng tu luyện đi. Thiết Thiên không kịp chờ đợi nói, Thần Phong, một hồi lúc tu luyện, không cần thương tiếc ta, ta nhất định phải kích hoạt tiên thiên độc thể. Dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong rất nhanh lĩnh ngộ song tu thần thông, truyền thụ cho Thiết Thiên. Sau đó, Diệp Thần Phong cấm chế toàn bộ phòng ngủ, hai tay đặt lên cơ thể mềm mại của Thiết Thiên. Rất nhanh, những âm thanh vui sướng trong phòng ngủ vang lên, theo những tư thế cổ quái, khó khăn được ghi trong ngọc giản, Diệp Thần Phong và Thiết Thiên giống như đang đánh nhau, quấn lấy nhau đạt đến đỉnh cao khoái lạc. Chương 2146, người chết vì tài, chim chết vì mồi, tiên thiên độc thể, kích hoạt. Hai người không biết mệt mỏi tu luyện trong phòng ngủ 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Thiết Thiên dung hợp một lượng lớn đan độc, kích hoạt tiên thiên độc thể, cũng thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới. Cảnh giới đột phá, làn da ửng đỏ Thiết Thiên ngã vào lòng Diệp Thần Phong. Ánh mắt mệt mỏi tràn đầy kích động, Thiết Thiên, em nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nghiên cứu khối cổ ngọc vừa lấy được. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Thiết Thiên, quan tâm đắp chăn cho nàng, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi đến bên cửa sổ, lấy ra viên cổ ngọc màu xanh lá cây nặng mấy tỷ cân. Rốt cuộc trong cổ ngọc này phong ấn loại bổn nguyên lực gì? Diệp Thần Phong phóng xuất thần lực cường đại, từ từ phá vỡ cổ ngọc, xem xét hư thật, khi những vết nứt quanh co lan đến chỗ sâu nhất của cổ ngọc, một cỗ bổn nguyên chi lực cường đại tràn ra. Đây là thần chi bổn nguyên lực. Cảm nhận được bổn nguyên lực mênh mông tràn ra từ cổ ngọc, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin. Thần tộc bị diệt, hư thần giới từ lâu đã không còn thần chi bổn nguyên lực. Nhưng hắn thật không ngờ, mình lại phát hiện thần chi bổn nguyên lực trong một quả cổ ngọc. Hơn nữa theo cảm nhận của Diệp Thần Phong, thần chi bổn nguyên lực ẩn chứa trong cổ ngọc nặng mấy tỷ cân này không hề ít. Nếu dùng để luyện thể, hoàn toàn đủ để hắn tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến tầng cuối cùng là thần thể cảnh. Không biết khi ta tu luyện đến thần thể cảnh, chiến lực của ta có thể tăng lên bao nhiêu? Tuy Diệp Thần Phong đã đẩy phần lớn đan độc vào cơ thể Tiết Thiên, nhưng hắn biết, việc bước vào hư thần điên phong trong thời gian ngắn là điều gần như không thể. Muốn nâng cao chiến lực, hắn chỉ có thể tu luyện cửu chuyển hóa thần biến, ta còn chút thời gian, chi bằng trước tiên tu luyện thân thể đến tinh thể cảnh. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh, lấy ra một viên tinh long châu, tu luyện cửu chuyển hóa thần biến trong môi trường thời gian lưu tốc gấp 50 lần. Lột xác thân thể, tinh long châu ẩn chứa tinh thần chi lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Diệp Thần Phong còn có phần lớn thối thể thần vật. Khi hắn vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, dung luyện từng viên tinh long châu, thối thể thần vật vào hồng hoang chi thân, hồng hoang chi thân bắt đầu biến đổi, lực lượng cơ thể không ngừng tăng lên. Trong càn khôn cảnh 100 ngày, ngoại giới mới qua 2 ngày, sau hơn 100 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong luyện hóa 2 viên tinh long châu cùng phần lớn thối thể thần vật, thành công tu luyện thân thể đến tinh thể nhất trọng thiên. Lực lượng cơ thể đạt đến 550.000 ức cân. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị tiếp tục luyện hóa tinh long châu, tấn công tinh thể nhị trọng thiên, thì hắn cảm nhận được tiếng truyền âm của tử thần, khẽ động ý nghĩ, đã ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện ở ngoại giới. Diệp thiếu, người này tìm ngươi, đến chính đường. Diệp Thần Phong thấy một bà lão tóc trắng như tuyết, thân hình hơi còng xuống, trông có vẻ từ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.